Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 168, về Tổ Địa. Thạch Hạo là càng nghe càng hoảng, càng nghe càng mộng bức, vốn cho rằng tôn này tiên thiên thần thánh lâu dài ngủ say tại tiên vương trong động phủ. Đối với ngoại giới sự vụ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ai lại rõ ràng đến trình độ như vậy? Hắn chỉ là hơi nâng lên cả nước cùng tế. Thất thải kim nhân đã bắt đầu chuyển đổi. Cương vực diện tích, duệ dân số lượng cùng tu sĩ cấp cao cùng tế tự lực lượng quan hệ trong đó. Trên thực tế, hắn cái gọi là thạch tộc cổ quốc cũng còn dừng lại tại trên giấy. Còn vượt ngang cửu thiên thập địa vô thượng cổ quốc, người thật đúng là cảm tưởng. Hạ giới hoang vực ngược lại là có một phương thạch tộc cổ quốc. Chỉ là mạnh nhất chính là thần hỏa. Duệ dân cũng không phải ít. Ngươi có muốn hay không? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt ta hay sao? Thấy Thạch Hạo thật lâu không nói. Thất thải kim nhân lúc này đem lông mày nhíu một cái. Làm sao có thể? Tộc ta cổ quốc đã trước mắt độc bá một châu. Thống ngự tiên dân triệu ức. Cường giả vô số kể, chỉ bất quá khoảng cách tiền bối chỗ sách yêu cầu, còn phải kém hơn như vậy một chút. Thạch Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, mặt không đổi sắc thổi ra châu, độc bá một châu, không được không được, người tộc cổ quốc hay là quá yếu, coi như không thể vượt ngang cửu thiên thập địa, ít nhất cũng phải nhất thống thượng giới 3.000 châu, không phải. Rất khó giúp ta triệt để siêu thoát. Thất thải kim nhân nghe thất vọng không thôi. Trực tiếp đưa tay tiễn khách nói. Các ngươi đi thôi. Chờ khi nào trong miệng ngươi cổ quốc nhất thống 3.000 châu. Lại đến tìm ta rời núi. Đúng, tiền bối. Tề Đạo Lâm cùng Thạch Hạo liếc nhau. Đều là ngầm buông lỏng một hơi. Trước mắt cửa này cuối cùng lừa gạt qua. Tranh thủ thời gian trượt đi. Đúng, tiền bối, nhưng có hứng thú đem tòa này từ vô thượng tiên liệu điêu khắc mà thành động phủ đưa ta. Trước giao cái tiền đặt cọc gì đó, hai người nhanh đến cửa hang thời khắc, Thạch Hạo bỗng nhiên đầu óc co lại, điên cuồng tìm đường chết. Trong điện, là vắng lặng một cách chết chóc, cút cho ta, sau một khắc, kinh thiên gào thét rơi xuống. Một cái kim loại bàn tay lớn đột nhiên đánh vào vô trung tiên chuông thân chuông phía trên. Đem hai người nháy mắt đánh bay ra động phủ. Ầm ầm, ngoại giới, nguy nga thánh sơn bắt đầu chìm xuống. Mang theo tiên vương di tích chìm vào lòng đất. Liền một mực ghé vào cửa hang trên vách tường. Liều mạng gặm ăn hỗn nguyên thạch đả thần thạch. Cũng bị một cỗ dị thường lực lượng bá đạo cưỡng ép bài xích ra ngoài. Nấc, tốt no bụng a tương đương, đả thần thạch rơi vào Thạch Hạo sợi tóc ở giữa. Thích ý ở một cái, khụ khụ, Tề đạo chủ, ngươi không sao chứ, thu lấy vô trung chi chuông. Thạch Hạo lung lay không ngừng vù vù đầu. Ta không sao, chỉ là ta đột nhiên nhớ tới tông môn còn có một chút chuyện quan trọng muốn xử lý. Cái này liền xin cáo từ trước. Tề Đạo Lâm che lấy ẩn ẩn làm đau tim, điên cuồng trốn đi thật xa. Hắn được tạm thời rời xa cái này thích tìm đường chết ra hỏa. Liền chí tôn sinh linh cũng dám trêu chọc, quả thật là cái thiết đầu bé con. Hắn Tề Đạo Lâm không thể trêu vào, không thể trêu vào. Còn nữa, hắn cái gọi là tông môn sự vụ cũng không phải hư ảo. Bây giờ, chí tôn điện đường trở về. Truyền thừa cũng bị tìm về. Hắn muốn đem trước đây cái kia hai cái bị đánh chạy không may đệ tử lại cho đào trở về. Thích hợp một chút dạy đi. Tuyệt đại thiên kiêu khó tìm. Thật sự cho rằng ai cũng là thạch tộc tiểu thạch hay sao? Ân, tìm về đệ tử. Lại đi thiên tiên thư viện thông đồng một cái lăng vi tiểu nương bì. Nghe nói nàng cũng làm bên trên phó viện trưởng. Diệu a. Lần này trưởng giáo phu nhân cũng có. Chúng ta đi. Thạch Hạo cùng đả thần thạch thấp giọng trò chuyện vài câu. lập tức đạp lên đường về. Khoảng cách thạch tộc tổ địa giáng lâm thượng giới Tội Châu đã ròng rã đi qua 2 năm, là thời điểm trở về nhìn xem, cũng không biết các tộc nhân như thế nào. Tội Châu phía trên hỗn độn hư không bên trong có thông thiên cây liễu định trụ một khối phù không đảo tự. Xem cuồng bảo hư không chảy loạn như không. Thạch tộc tổ địa trên không. Một cái lớn như vậy trong suốt lồng ánh sáng hiện lên dạng cái bát ngã úp mà xuống. 2 năm 5 tháng trôi qua. Thạch tộc tổ địa cũng đại biến bộ dáng. Dung nhập chí tôn cấp hư không vương thú xương thú phúc địa động thiên tự thành một phương tiểu thế. Giới. Diện tích kịch liệt khuếch tán, giống như một khối cự hình đại lục bị vô hình sức mạnh to lớn nâng nâng tại trời cao phía trên. Toàn bộ tổ địa thành một tòa cực lớn binh doanh, mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ gối giáo chờ sáng, kêu giết diễn võ thanh âm tận trời, một vòng lại một vòng xa xa bảo vệ lấy trung ương thánh hồ. Nồng đậm binh đạo sát phạt chi khí dương cung mà không phát. Ngưng tụ thành một đầu bạch hổ chiếm cứ hư không. Quân trận bên trong có số lớn thần hỏa, chân thần cường giả ẩn núp, thậm chí thiên thần một cấp thần vương thống soái đại quân liên thủ bày ra thiên la địa võng, tầng tầng phong tỏa hư không, bảo đảm bất luận cái gì một cái xa lạ con ruồi cũng bay không vào nơi đây. Từ thạch tộc tổ địa giáng lâm Tội Châu đến nay, không ngừng có thượng giới thạch tộc cường giả nghe hỏi tìm tới. Gia nhập phục quốc đại nghiệp, không có cổ quốc, không có tộc đàn che chở tuế nguyệt thực tế quá mức gian khổ. Thạch tộc di dân sớm đã chịu đủ như vậy thời gian. Ngay tại như vậy bên ngoài gấp bên trong lỏng quái dị bầu không khí bên trong. Thạch Hạo trở lại tổ địa. Tiểu Thạch đầu, ngươi cuối cùng trở về, lại không hồi tộc. Ta đều dự định để Thanh Phong mấy người ra ngoài tìm ngươi. Xảy ra chuyện, tộc ta thanh thế càng thêm to lớn. Tuy nói vẫn như cũ bí ẩn, đã ẩn ẩn vì Tội Châu rất nhiều bất hủ đạo thống phát giác. Gần đây, Hỏa Vân Động, Yêu Long đạo môn mấy lớn cổ giáo càng là tấp nập phái ra cường giả thăm dò tộc ta cổ quốc địa điểm cũ. 5 năm khai quốc kế hoạch chỉ sợ không thể không sớm phát động. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cùng một đám trong tộc các trưởng thượng vội vàng chạy đến, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, trái phải tộc ta chế định kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa, dứt khoát không bằng sớm khai quốc, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, dứt khoát quyết định. Tộc ta cao tầng chiến lược tích lũy được như thế nào rồi? 10 tôn thiên thần, giáo chủ cấp cự đầu chỉ có thể nhìn 4 vị chủ tế linh đại nhân. Lão tộc trưởng đối với trong tộc sự vụ rõ ràng trong lòng, nháy mắt thốt ra, thập đại thiên thần bên trong, ma huyết quỷ thần thụ 1 tôn, thượng giới thạch quốc bị diệt về sau, ẩn cư tại hỏa quốc 1 tôn. Lưu lạc bên ngoài chạy về 1 tôn, còn lại 7 tôn là tổ địa một mạch Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao đám người, Thạch Lâm Hổ 7 người, vốn chỉ là liệt trận vương giả cảnh, thậm chí tôn giả tồn tại, tứ đại tiên vương cự đầu xuất thủ, lấy giáo chủ cấp huyết nhục đại dược vì củi, tá lấy tiên đạo bí pháp, tiêu hao tiềm năng, tốn thời gian 2 năm. Đem hắn cưỡng ép nhổ đến thiên thần cảnh, tuy nói chiến lực không bị ảnh hưởng, nhưng di chứng đồng dạng khủng bố, bị cưỡng ép tiêu hao tiềm năng bọn họ, chỉ sợ kiếp này đều vô vọng tiến vào hư đạo cảnh. Vừa đến, Thạch Lâm Hổ 7 người cảm thấy đời này có thể thành tựu tôn giả đã không tiếc. Gì đó, tế linh đại nhân có thể để cho ta trực tiếp thành tựu thần minh. Danh xưng thần bên trong chi vương thiên thần. Kiếm lật, làm đi. Thứ hai, vì cổ tộc hiến thân. Kiếp này không hối hận. Nếu không phải thời gian vội vàng, tứ đại chủ tế linh đại lượng chế tạo ra thạch tộc thiên thần sẽ chỉ càng nhiều. Đương nhiên, chân nhất cảnh chân thần tu sĩ đồng dạng không ít. Về phần giáo chủ cấp chiến lực, tuy nói tứ đại tiên vương đã tọa hóa nhiều năm, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra chí tôn cấp chiến lực, thậm chí trực tiếp thiêu đốt cuối cùng một tia nguyên thần, có thể đánh ra tiên đạo lĩnh vực một kích. Chỉ là những lực lượng này đều là nước không nguồn, bèo trôi không dễ, dùng một điểm thì thiếu một phân, là tứ đại tiên vương tàn linh có thể tồn thế cuối cùng ỷ vào, tùy tiện vận dụng không được. Lại nói, tổ địa cùng tứ đại tiên vương quan hệ chỉ có thể tính tốt đẹp, chưa đến sinh tử tương giao một bước kia, chỉ vào đại lão thiêu đốt tiền quan tài giúp ngươi đánh nhau. Nói đùa điều không phải, lão tộc trưởng nơi này nói tới giáo chủ cấp chiến lực, là chỉ đơn thuần lấy thạch tộc hiện hữu duệ dân số lượng cả nước cùng tế, có thể đem tứ đại chủ tế linh chiến lực đẩy tới giáo chủ cảnh. Như lấy vạn dân nguyện lực hóa thân hộ quốc anh linh xuất thủ, tứ đại chủ tế linh cũng liền miễn cưỡng sánh vai bốn tôn chảm ngã cảnh giáo chủ cấp cự đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?